Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên liếm mút lần phun đầu tiên của Chu Kỳ, đưa nửa bên dưới người mình đối diện với hoa huyệt nhỏ của Chu Kỳ, một cẳng chân của cô móc vào vòng eo anh, rồi cứ thế cắm rốt đưa đẩy tới lui. Cắm vào người cô theo tư thế thông thường, gậy TH. Tê sưng phồng ra ra vào nơi mật huy. Tê nèo của cô, anh cúi đầu, nhìn huy. Tê nhỏ rít sao đang cắn chặt. Sáng sớm, tinh thần và thể lực Chu Kỳ thoải mái khoan khoái, không thể kiềm chế nổi bấu chặt cánh tay anh rên rỉ phóng đờ, ảng. Tưởng Diên ưỡn eo thúc vào, bạch bạch, với tốc độ cực nhanh, sáng tinh mơ Chu Kỳ cứ thế được. Yêu, đến lên đỉnh một lần, sáng bình minh làm tình cực sướng, Chu Kỳ và Tưởng Diên đã hẹn chụp ảnh cưới ở trên mạng từ trước, buổi trưa bắt đầu chụp. Sau khi chọn vài kiểu áo cưới và trang điểm xong, hai người ra ngoài và bắt đầu buổi chụp hình. Lịch trình cả buổi chiều đều nằm trong buổi chụp ảnh, không biết có phải do Chu Kỳ và Tưởng Diên yêu đương đã lâu rồi hay không, mà giữa hai người bất giác có một thứ gọi là tướng vợ chồng, thế nên ảnh chụp trông cực kỳ tương xứng. Gương mặt hai người cũng rất đẹp, khuôn mặt chụp hình vô cùng ăn ảnh, không biết tại sao có thể chụp đẹp đến vậy. Cho nên quá trình chụp hình ảnh rất thuận lợi, một ngày là đã chụp xong. Ảnh chụp xong phải qua mấy ngày nữa mới lấy, nên buổi chiều hai người ra bãi biển chơi. Từ nhỏ đến lớn Chu Kỳ chẳng có mấy cơ hội đi du lịch, càng khỏi nói đến đi ra bãi biển, thế nên vẫn cảm thấy khá mới mẻ khi nhìn thấy biển. Cô mặc quần ngắn để Tưởng Diên chụp hình cho cô. Tưởng Diên chỉ là một người đàn ông bình thường, không hề biết chụp hình, lúc chụp ảnh cho cô cứ thế mà chụp thành 1m4. Dáng người cô tính ra cũng không thấp, cao tầm 1m6, tuy so với anh cô còn rất thấp, nhưng cũng không đến nỗi vào ảnh lại thành 1m4 chứ. Tưởng Diên lại cảm thấy khá xinh đẹp, nhận thấy kỹ năng chụp ảnh của mình quá thần sầu, còn định đăng trong vòng bạn bè. Chu Kỳ thấy anh định đăng trong vòng bạn bè thì tức muốn chết, trong vòng bạn bè có bao nhiêu là bạn, nếu bị nhìn thấy thì tất cả sẽ cho rằng cô chỉ cao 1m4 mà thôi, nên cô không đồng ý cho anh đăng ảnh. Sau khi cô tự chụp ảnh selfie, chỉnh ảnh xinh đẹp xong, cô mới cho phép anh đăng. Mặc dù Tưởng Diên thấy khá là bất lực, nhưng vợ đã căn dặn thì cũng hết cách. Anh không thể làm gì khác ngoài việc đăng lên vòng bạn bè những tấm ảnh sau khi chỉnh nhan sắc, ít nhiều gì cũng phải sâu một đợt sóng ân ái. Chập choạng tối, hai người đến chợ hải sản tươi sống ăn một bữa, sau đó tản bộ đi về. Từ bên này đi bộ về đến khách sạn cũng không tính là xa, nên cứ thế mà rảo bước về. Về đến khách sạn, Chu Kỳ thấy mình mệt muốn tê liệt, ra ngoài vui chơi thật sự quá mệt mỏi. Tưởng Diên hiện đang đi vào thu dọn đồ đạc giúp cô, còn thay quần áo cho cô. Chu Kỳ cũng bội phục thể lực của nam giới, sao có thể mạnh mẽ đến như vậy, ngược lại bản thân cô mệt mỏi hết một ngày, bây giờ buồn ngủ muốn gục xuống. Chu Kỳ nhìn dáng vẻ Tưởng Diên bận rộn, nghĩ đến điều gì đó bèn túm lấy quần anh và nói. Chồng, em muốn xem thằng em của chồng. Chu Kỳ nói xong, còn không chờ anh có phản ứng thì đã trực tiếp cởi quần anh xuống, nhìn thấy được thằng em trai phía bên trong của anh. Sau đó cô cầm thằng nhỏ lên búng một cái, bởi vì phía dưới anh mặc quần lọt khe của nam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sống chung, Chu Kỳ ra chợ mua 2 chiếc cho anh, khi đó tặng cho người đàn ông này chiếc quần lọt khe chữ T anh cứ không chịu mặc. Vừa hay lúc này đi ra ngoài chơi lại có mang theo, cho nên lúc ra khỏi cửa cô bảo anh mặc vào, để lúc về cho anh xem kết quả. Mặc chiếc quần lọt khe này vào thì sẽ có một mảnh vải che. Thằng em của anh lại, nhưng mà thằng nhỏ của anh quá to, không che được, cho nên thoạt nhìn cảm thấy cực kỳ sexy. Dục vọng của cô gái cũng to lớn như vậy. Sau khi nhìn thấy gậy TH, tê khủng của anh thì cực kỳ háo hức, vô cùng mừng rỡ, vươn tay ra sờ nắn vuốt ve rồi nói. Gậy TH, tê của chồng to quá, gậy TH, tê to nhưng lời mà mặc quần chữ T, chồng cũng thật là đê. Em mờ, Tưởng Diên nhìn dáng vẻ cô cách một lớp vải sờ soạng cây gậy to của mình. Có đê, em mờ thêm nữa thì đê, em mờ bằng em không, Chu Kỳ nhìn cây gậy to của anh. Thì ngồi xổm người xuống và liếm mút, cởi quần anh ra với vẻ không hề gấp gáp chút nào, ngược lại còn cách một lớp quần lọt khe mút mát. Đại điểu của anh, đầu lưỡi hồng hào duỗi dài ra, liếm láp trên dưới vài lượt, liếm xong thì chìa tay ra vuốt ve, mân mê. Đại điểu, qua lớp quần lót, Tưởng Diên cứ thế nhìn ngắm cô nàng phóng đờ, áng chơi đùa món đồ nam tính của mình, lúc sở nắn Chu Kỳ còn ngửa đầu hỏi anh. Chồng có thấy sướng không? Gậy TH, T được vuốt ve có thoải mái không nào? To thật đấy, gậy TH, T của chồng càng lúc càng to, Huy. T nhỏ nhìn thấy gậy khủng này lập tức ngứa muốn chết, quần lót em toàn là D, em mờ dịch. Chu Kỳ mân mê gậy TH, T to tới mức nó sắp sửa đội cao quần lót. Thật đúng là món đồ to khủng, đội lớp quần lót lên cao như muốn rách ra. Cô bắt đầu liếm láp đỉnh đầu, cách một lớp quần lót, tất cả đều là nước bọt do cô liếm mốt ướt đẫm, sau đó lại liếm bên hông gậy TH. T của anh, sau khi mốt mát cho ướt át, Chu Kỳ cởi quần lót lọt khe của anh xuống, nói với anh. Chồng à, em tạo một niềm vui bất ngờ cho anh có chịu không? Tưởng Diên nhìn cô đứng lên, Chu Kỳ lập tức đi vào trong thay quần áo. Lúc cô tiến đến chỗ anh, trong tay mang theo một bộ quần áo nữ hầu gái, vừa hay có thể dùng được. Bộ đồ hầu gái kia chính là một kiều yếm, không thể che được mật huy. Tê nhỏ, mặt trên của yếm có họa tiết hoa văn, phía sau chỉ có dây đai buộc lại. Chu Kỳ cởi quần áo lót, sau đó mặc bộ đồ hầu gái vào. Cách chương.